chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 791. Không phải chỉ là nói đùa thôi sao? Hai tiếng chiếu phim trôi qua rất nhanh, tất cả khán giả đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Mặc dù không biết doanh thu bán vé như thế nào nhưng Ninh Tịch ngồi chờ ở sảnh đích thân cảm nhận được thái độ cùng phản hồi của khán giả sau khi xem xong thì yên tâm hơn nhiều. Bất luận lượng vé bán được bao nhiêu thì cái mà cô muốn mang đến cho người xem đã đạt đến mức cô dự đoán. Lúc các khán giả đi ra, đã có vài phóng viên đứng ngoài sảnh ngẫu nhiên phỏng vấn bọn họ. Xin chào cô vừa mới xem phim Thiên Hạ xong đúng không? Đúng vậy. Vậy cô cảm thấy bộ phim này thế nào? Quá tuyệt vời. Còn hay hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhất là vai thượng quan Ánh Xung của Ninh Tuyết Lạc, vô cùng mạnh mẽ, cô ấy chính là nữ thần của tôi. Triệu Tư Chân diễn cũng được lắm. Nhất là cái cảnh cuối cùng phải đứng trên bờ sinh tử mà lại chẳng thể nắm tay làm tôi muốn khóc luôn. Xin chào cậu thấy vai diễn nào trong Thiên Hạ gây ấn tượng nhất? Đương nhiên là vai chính rồi. Quả thật rất có sức hút. Đúng rồi, tôi trả lời cái này sẽ được lên TV à? Sẽ lên. Vậy thì tốt quá, tôi muốn chuyển đến nữ thần của tôi một câu Tuyết Lạc. Tôi yêu cô. Nhìn đám người đang phỏng vấn kia, vẻ mặt khinh bỉ của Giang Mục Giã may mà được che lại bởi khẩu trang. Giờ, quờ, e, cờ, hờ, mợ. Coi mọi người là đầu ngu à. Cái suất chiếu phim trước fan của Ninh Tuyết Lạc bao hết cả rồi, ai xem suất đó đều là fan trung thành của Ninh Tuyết Lạc cả. Phỏng vấn cái đám đó đương nhiên là phải khen lấy khen để Ninh Tuyết Lạc rồi. Cung Thượng Trạch nhìn Ninh Tịch, cậu ta vô cùng tin tưởng bà chủ nhà mình. Người xem cũng có mắt mà, gì chứ thực lực là không làm giả được. Nói đến thì, lúc trước em thấy trên mạng có nói, thành phố nào tô diễn cũng đều bao một suất chiếu dành cho fan của Ninh Tuyết Lạc đó. Anh ta toàn lực ủng hộ phim mới của cô ta. Tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm, cũng coi như là một truyền kỳ trong giới giải trí ha. Vẻ mặt Hàn Mạt Mạt có chút hâm mộ. Giang Mục Giã liếc nhìn cô một cái. Hờ, truyền kỳ. Nhóc con đừng tùy tiện tin cái vẻ ngoài mà cô thấy. Giang Mục Giã nói xong thì có chút lo âu nhìn Ninh Tịch. May mắn biểu tình của Ninh Tịch vẫn ổn định, không có chút nào gì thường. Xem ra cô đã hoàn toàn buông tay tô diễn rồi. Cũng khó trách. Nói không quên được người yêu cũ cũng chỉ vì hiện tại không thấy hạnh phúc mà thôi. Bây giờ Ninh Tịch với cậu của anh ta mặn nồng như vậy thì sao có thể để ý tới tô diễn chứ? Thượng Trạch, ba bộ đồ của Tần Sinh Nguyệt cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Trên đường về, Ninh Tịch hỏi một câu. Đã chuẩn bị xong rồi. Trong đó có một bộ là chiếc váy màu đỏ trong chủ đề Niết Bàn đoạt giải Kim Đỉnh lần trước. Hai bộ khác là tác phẩm mới nhất của tôi. Cung Thượng Trạch nói. Nhìn bộ dáng thì có vẻ gần đây linh cảm sáng tác rất thuận lợi. Được. Vậy ngày mai tôi đưa cho Tần Sinh Nguyệt xem thử. Đúng rồi. Cô ấy cũng đã đáp ứng cho chúng ta mượn một nhân viên marketing chuyên nghiệp đó. Chắc là sắp đến thôi. Hai người chuẩn bị đón tiếp thành viên mới nha. Thật à, tốt quá. Hàn Mạt Mạt hưng phấn. Cung Thượng Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nhìn Ninh Tịch đã chuyển thành sùng kính. Mỗi lần cậu ta cảm thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt thì cô luôn có cách để đánh ra một con đường sống. Hoàn thành chuyện mà cậu cho rằng không có khả năng. Giang Mục Giã đứng một bên nhìn Ninh Tịch đang bừng bừng ý chí chiến đấu kia. Cậu ra bỗng nhiên nhớ lại ngày đó lúc trên máy bay Ninh Tịch có nói. Cô muốn bao nuôi Lục Đình Kiêu. Không phải lúc đó chỉ là nói đùa sao? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 792.

chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 794. Màn kết thúc tuyệt sơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Quy. Quy. Cơ. To. Điều. Người khiếp sợ không chỉ có mình bọn họ mà còn có tất cả những nhà thiết kế và khán giả khác dưới khán đài. Tất cả mọi người đều không ngờ được, người mẫu ve đét te mặc bộ trang phục chủ đạo áp chụp sân khấu của Tắc Linh lại là Tần Sinh Nguyệt. Chiếc váy màu xanh mực lóe lên những tia sáng, phần cổ được thiết kế chữ vơ với đường cong giống như dải ngân hà. Cả bộ váy như bầu trời đêm mùa hạ, những ánh sao minh mang tựa như một giấc mơ. Thật là điên rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tần Sinh Nguyệt lại làm ve đét te cho Tắc Tinh? Chẳng phải cô ấy công khai tán dương đới uy nhiều lần hay sao? Thế mà vào một dịp quan trọng thế này lại mặc mẫu thiết kế của tu đi ô đã đánh bại đới uy lần trước. Đây có phải công khai tỏ ý rằng nhà thiết kế kia có thực lực hơn đới uy? Tất cả các vị khách quý cùng các nhà thiết kế, cũng bao gồm cả các phóng viên đã không chờ được muốn biết kết quả của câu hỏi này. Đợi thật lâu, cuối cùng Tần Sinh Nguyệt cũng xuất hiện ở phía sau hậu trường, hơn nữa còn thay một bộ đồ khác. Lúc này Tần Sinh Nguyệt mặc một bộ váy màu đỏ rực theo những họa tiết kinh điển của Trung Hoa. Phần chân váy thước tha bị lửa đốt đến tận đầu gối làm lộ ra đôi chân thon dài sáng bóng vô cùng xinh đẹp. Người có kiến thức đều lập tức nhận ra. Đây là một trong những bộ trang phục của bộ sưu tập Niết Bàn giành giải lần trước của cô Tần, xin hỏi bộ váy cô đang mặc trên người là đồ của Tắc Linh sao? Đúng vậy. Cô Tần, xin hỏi vì sao cô lại thích nhãn hiệu Tắc Linh này? Tần Sinh Nguyệt khẽ vuốt chiếc váy trên người mình, ánh mắt chuyển vài vòng rồi mới tỏ vẻ đương nhiên hỏi ngược lại người phóng viên. Còn cần phải hỏi sao? Một giây này, khí chất của Tần Sinh Nguyệt hoàn toàn dung hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người. Quả thật là khiến lòng người rung rộng. Bất kể là tính cách, khí chất hay dáng người của Tần Sinh Nguyệt đều rất thích hợp với chiếc váy này. Vâng. Đúng là không cần. Các mẫu thiết kế của Tắc Linh đúng là rất có hồn, không hổ cho cái tên đầy linh khí như vậy. Cô Tần, cô thấy thế nào về Hitoji, nếu so sánh giữa Tắc Linh và Hitoji thì thế nào? Lúc trước cô vẫn luôn thưởng thức các tác phẩm của Hitoji, vậy tại sao lại đột nhiên chuyển hướng qua Tắc Linh? Trong chuyện này có lý do gì không? Có một vị phóng viên thông minh lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Sinh Nguyệt, bao gồm cả Ninh Tịch dưới khán đài. Quả thật cô rất sợ Tần Sinh Nguyệt thốt ra một câu. Không có gì, bởi vì chị đây thích thế thôi. May mà lúc mấu chốt Tần Sinh Nguyệt vẫn rất đáng tin, từ tốn trả lời. Đới Uy là nhà thiết kế có thiên phú nhất mà tôi từng thấy. Trước đây quả thật tôi rất thưởng thức anh ta, nhưng mà những mẫu thiết kế của anh ta vẫn luôn dừng lại trong một thế giới hoàn mỹ. Đẹp thì đẹp thật nhưng mãi không thay đổi. Mà ở Tắc Linh thì tôi thấy được sự trưởng thành và lột xác từng ngày. Cùng với tiềm năng vô hạn trong tương lai. Địa vị trong giới của Tần Sinh Nguyệt cực cao, những đánh giá của cô cũng rất có uy tín. Một câu này coi như khẳng định năng lực của Tắc Linh, đem vị trí vẫn luôn trinh vinh của nó đẩy hẳn vào trong giới thời trang. Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc thì tức giận đến sắp mất đi khống chế. Tại sao lại như vậy? Nếu là nhãn hiệu lớn khác thì thôi đi. Tại sao hết lần này tới lần khác lại là Tắc Linh? Rõ ràng chúng ta đã đưa quần áo cho Tần Sinh Nguyệt rồi nhưng cô ta lại cự tuyệt. Có phải thiết kế của cậu có vấn đề gì không? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 795. Lão gia nhập vơ. E.

Ninh Tuyết Lạc vừa khóc vừa nói. Lời này, ý bóng gió khác nào nói cô bình thường không thấy bóng dáng, đợi đến lúc sắp chết rồi mới vội vàng chạy tới. Mày nhìn cái gì? Đến lúc này rồi còn giả vờ có hiếu sao? Trang Linh Ngọc tức giận nói. Ninh Tịch một lòng đều đặt trên ông nội, cũng lười lắm mồm với loại người này. Cô chỉ lăng lặng nhìn ông lão đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt của phòng ICU 1. Một phòng hồi sức tích cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Biết lời bác Ngô nói không sai. Người để ông nội bận tâm nhất chính là cô. Ninh Thiên Tâm đi tới, vỗ vỗ bả vai cô an ủi, vẻ mặt cũng rất áy náy. Ông nội thế nào rồi? Ninh Tịch hỏi. Ninh Thiên Tâm bi thương nói. Tạm thời ổn định rồi, nhưng bác sĩ bảo sức khỏe của ông nội không lạc quan. Sợ rằng không qua được mùa đông này. Tiểu Tịch, em đừng đau buồn quá, con người tới cái tuổi này rồi luôn sẽ có một ngày. Tô Diễn đứng một bên an ủi, đưa một tờ khăn giấy qua. Câu nói của Tô Diễn khiến Ninh Tịch cảm thấy không thoải mái. Ông nội còn chưa chết đâu, vậy mà gã ta nói cứ như thể ông phải chết là điều không thể nghi ngờ vậy. Lúc này trong phòng bệnh, Ninh lão gia tử đột nhiên từ từ mở mắt. Ông nhìn thấy Ninh Tịch ngoài cửa sổ thì gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng tựa như muốn mở miệng nói chuyện. Y tá gỡ mặt nạ oxy của ông ra đến gần nghe một lúc, sau đó đi ra hỏi. Bệnh nhân nói muốn gặp người tên Ninh Tịch là ai? Nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Tịch. Là tôi. Ninh Tịch vội vàng mở miệng nói. Mời đi vào với tôi, nhưng mà hiện giờ sức khỏe bệnh nhân rất yếu, cô đừng trò chuyện với ông ấy quá lâu. Y tá dặn dò. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Ninh Tuyết Lạc trơ mắt nhìn Ninh Tịch bước vào phòng bệnh mà trong lòng đầy ghen ghét. Lão già này, cô ta lấy lòng ông ta kiểu gì cũng không bằng một sợi tóc của Ninh Tịch. Dĩ nhiên, trên mặt cô ta vẫn là vẻ ảm đạm cùng mất mát. Tô Diễn thấy vậy liền an ủi. Tiểu Tịch mọi khi không ở nhà, khó tránh khỏi ông nội nhớ cô ấy. Ninh Tuyết Lạc gượng gạo gật đầu một cái. Em hiểu. Lúc này Ninh Diệu Hoa đã không còn để ý tới Ninh Tuyết Lạc nữa. Trong lòng ông ta chỉ nghĩ không biết rốt cuộc Ninh lão gia tử đang nói cái gì với Ninh Tịch. Đáng tiếc là hiệu quả cách âm của phòng bệnh quá tốt. Bên ngoài không nghe thấy bất cứ cái gì. Trong phòng bệnh, Ninh Tịch cầm chặt bàn tay Ninh lão gia tử vừa giơ lên. Ông nội. Ninh lão gia tử run rẩy nhìn cô. Đến rồi. Nhìn khuôn mặt khô cằn gầy yếu của ông, trái tim Ninh Tịch nhói đau từng cơn. Ông nội, con xin lỗi. Đứa ngốc, đang êm đang đẹp nói xin lỗi cái gì? Ninh lão gia tử sờ tóc cô một cái, miệng thở dốc vài cơn. Ông sợ thể lực của mình không chống đỡ nổi liền nói thẳng với cô. Tiểu Tịch, ông nội vẫn luôn hy vọng có thể đợi đến ngày con tiếp quản công ty. Như vậy có thể nhân lúc ông nội còn sống mà giúp con dẹp bớt chướng ngại, ngồi vững trên vị trí này, nhưng mà bây giờ ông nội đã không còn thời gian. Ông nội biết bây giờ con có sự nghiệp của mình, có cuộc sống của mình. Trong lòng con vẫn còn giận, con không muốn trở lại. Thôi, ông nội không ép con nữa, con. Trong di chúc, ông để cho con 10% cổ phần, đủ để con không phải lo cơm áo sau này. Ông nội không dám cho con quá nhiều. Bởi vì thất phu vô tội, hoài bích có tội một. Quá nhiều sẽ gây họa cho con. Một thất phu vô tội, hoài bích có tội. Người có đồ quý không có tội, chỉ trách đồ quá quý khiến người khác nảy lòng tham. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 798. Giấu gì cũng sinh cô ra. Ông nội đừng nói như vậy, ông sẽ khỏe lại thôi.

Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Linh Ngọc vừa nói vừa lạnh lùng nhìn về phía Ninh Diệu Hoa. Nếu anh để ý chuyện máu mủ như vậy thì cứ học theo chú hai đi. Ra ngoài tìm đứa con gái trẻ trung nào đó mà sinh lấy một đứa. Ninh Diệu Hoa vừa nghe liền hoảng, vội vàng trấn an. Em nói bậy bạ cái gì vậy, sao anh có thể làm loại chuyện này cơ chứ? Tình cảm của anh dành cho em đâu phải em không biết. Hai người tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện, Ninh Tuyết Lạc bưng một chén canh đi ra từ phòng bếp đến. Ba, mẹ, sợ hai người lo lắng quá sẽ nóng trong người, nên con hầm canh ngân nhĩ hạt sen cho hai người này. Ba mẹ uống xong thì đi ngủ sẽ thoải mái hơn một chút. Giờ ông nội đã nhập viện rồi, ba mẹ nhất định phải chú ý thân thể của mình. Trang Linh Ngọc vội vàng nhận lấy canh, vẻ mặt hiền hòa. Ừ, được rồi. Con ngoan. Con mới là người mệt mỏi. Ban ngày thì bận rộn cho tuần lễ thời trang. Tối đến lại bị gọi đến bệnh viện chưa nghỉ ngơi được chút nào. Con mau đi nghỉ sớm đi, những chuyện này cứ giao cho người giúp việc làm là được. Mẹ, con không sao, con không mệt. Trang Linh Ngọc dùng ánh mắt yêu thương nhìn đứa con gái hoàn mỹ do một tay bà ta nuôi lớn thở dài nói. Tuyết Lạc này, lần này 8 phần là ông nội không qua nổi. Đến lúc đó nhất định là con phải vào công ty thôi. Chỉ sợ đến lúc đó con bận rộn hơn rồi mệt mỏi hơn thôi. Nói xong bà ta cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt cảnh cáo để ông ta bỏ đi những suy nghĩ không nên có. Ninh Diệu Hoa cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Dẫu sao địa vị của ông ta hiện nay cũng không quá chắc chắn. Vẫn phải nhờ vào Trang gia với Tô gia. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trong mắt cố che giấu đi vẻ vui mừng. Vội vàng nói, mẹ, hiện giờ tuổi con còn trẻ, là lúc cần cố gắng phấn đấu nhất, chút khổ sở mệt mỏi này đã là cái gì? Chưa kể chỉ cần giúp được ba mẹ thì con đã vui lắm rồi. Trang Linh Ngọc vỗ vỗ bàn tay của Ninh Tuyết Lạc rồi nói, mẹ biết con ngoan nhất, con không cần lo lắng, con vĩnh viễn là con gái của mẹ. Tất cả những thứ này là đều là của con. Chỉ cần có mẹ ở đây một ngày thì không có bất cứ ai được phép coi thường con hết. Ninh Diệu Hoa hỏ nhẹ một tiếng. Tất nhiên ba cũng thế. Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Từ sau khi phát hiện thân thế của mình con vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Cảm giác như thế giới của con sụp đổ vậy. Thật sự con không biết mình đã làm sai cái gì. Mà chỉ trong một đêm nhà đã không còn là nhà của con. Ba mẹ mà con yêu thương cũng không phải là ba mẹ của con. Con, Trang Linh Ngọc nghe mà lòng đau như cắt. Làm sao mà như thế được? Ba vẫn là ba của con. Mẹ vẫn là mẹ của con. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ninh Diệu Hoa cũng lộ vẻ xúc động. Một tay ba mẹ nuôi con khôn lớn. Giấu cho không phải ruột thịt thì trong lòng ba mẹ. Con từ lâu đã là con gái ruột rồi. Ngoài kia có nhiều đứa bất hiếu như thế nhưng chúng đều là con ruột cả đấy. Làm sao có thể bằng một nửa của con được. Con là niềm tự hào của ba mẹ. Là phúc tinh của Ninh gia. Con đã quên rồi sao? Sau này không cho con nghĩ mấy thứ lung tung kia nữa. Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung. Ninh Tịch vốn đang chuẩn bị về nhà nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại chạy đến chỗ này. Đã trễ thế này rồi, không biết Lục Đình Kiêu đã ngủ chưa? Ninh Tịch đang do dự đứng ở ngoài thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Lục Đình Kiêu đang mặc quần áo ngủ đứng trước cửa. Ninh! Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã nhào thẳng vào lòng ngực anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, hỏi ngay. Ngay thời khắc Ninh Tịch trông thấy Lục Đình Kiêu. Rốt cuộc cô cũng buông tha cho sự mềm yếu mà cô vẫn cố gắng khóa trong lòng ra. Giọng cô khàn khàn nói. Ông nội bị bệnh rồi,